Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 434 Thần Tiên Quyến Lữ. Hai người đồng thời thu hồi ánh mắt, Đại Ly ghé vào lan can thượng nhìn, vừa lúc nhìn đến một đám người từ bọn họ viện trước đi qua, hoa y lạnh băng. Mỗi người dáng người đĩnh bạt, cả người lộ ra đại thế gia khí tràng, làm trên đường phố người hết sức kiêng kỵ. Sôi nổi nhường ra một cái lộ, cấp này nhóm người người đi qua, đi tuốt đàng trước mặt cái kia thanh niên. Bạch y lạnh lẽo, khuôn mặt lạnh lùng, nơi đi qua làm không ít lui tới nữ tu rất là khuynh tâm, Đại Ly hơi hơi kinh ngạc. Là hắn, kia bạch y nam tử vốn dĩ nhìn phía trước, bỗng nhiên nhìn đến một con phi tước xẹt qua không trung, vùng vẫy cánh. Dừng ở bên sườn gác mái hành lang lan can thượng, dừng ở một người tay bên cạnh, hắn ánh mắt hướng lên trên trôi đi, thấy được cái kia dựa lan can người, nàng cũng là ăn mặc bạch y, hắn bước chân dừng lại. Mặt sau cấp dưới đi theo hắn ánh mắt hoa động, nhìn về phía kia lầu hai ban công, trên đường phố người cũng thấy được người, đốn vì kinh ngạc. Qua lại nhìn xem hai cái ăn mặc bạch y người, ám đạo. Chẳng lẽ đây là đụng hàng? Sẽ không đánh nhau đi, bất quá cái kia bạch y công tử thật là đẹp mắt a, đúng vậy. Chưa bao giờ xem qua như vậy tuấn công tử, tuy là bọn nam tử cũng vô pháp phủ nhận. Trước mắt cái này bạch y công tử, so nữ nhân càng mỹ, bọn họ lão đại là bạch y Tố Lãnh như băng sơn, mà cái này bạch y nhân lại là yêu, rõ ràng biểu tình nhạt nhẽo thanh lãnh. Kia hai mắt lại thấy thế nào đều gợn sóng lưu luyến, doanh doanh động lòng người, mang theo cười như không cười đến không kềm chế được, thon dài trắng nõn ngón tay khớp xương rõ ràng nhéo một viên cà chua, trên môi tựa hồ có thủy sắc như máu, có chút mâu thuẫn, có chút quỷ dị, có chút khó có thể quên, toàn thân như yêu yêu dị khó lường, có lẽ có thể dùng thần bí cái này chữ tới hình dung nàng cho người khác cảm giác. Mà ở lúc này, phía dưới người bỗng nhiên sửng sốt, bởi vì có một người đi ở cái kia bạch y công tử bên người, mỹ. Quá mỹ, nữ nhân này cực kỳ mỹ, lạnh băng mỹ, đóng băng mỹ, mỹ đến làm người trong lòng phát run, nàng ánh mắt đảo qua phía dưới. Chút nào bất động dung, chỉ là nghiêng đầu cùng kia bạch y công tử nói cái gì. Hai người cười khẽ hạ, thần tiên quyến lữ giống nhau một đôi a. Nam nữ trong lòng đều tắc nghẽn, bạch y nam tử khẽ nhíu mày, nhìn hòa giải ngữ liếc mắt một cái, lúc này mới dẫn người rời đi, dường như là trụ vào tả phía trước hẻo lánh trong đại viện, khoảng cách Đại Ly bên này cũng bất quá là 100 mét. Khoảng cách Đại Ly nhìn đối phương bóng dáng, trong lòng có chút thổn thức, không nghĩ tới lại ở chỗ này lấy phương thức này nhìn đến Vân gia người, mà cái kia bạch y diện than chính là phía trước đã chết muội muội Vân Băng Kiêu, nhìn ra được tới. Thằng nhãi này thực lực đã tiến bộ rất nhiều, đạt tới kim đan hậu kỳ đỉnh, đã qua đi 4 ngày sao? Hòa giải ngữ thấp giọng hỏi nói, Vân gia là đại hạ đỉnh cấp thế gia chi nhất, lại còn vị ở tiên tông dưới, xưa nay là trước tiên một ngày tham gia chân linh tiết. Như thế, ngày mai chính là chân linh tiết đi, nàng chậm rãi nói. Tựa hồ cũng không lớn yêu cầu Đại Ly hồi phục, đúng không? Ta nói như thế nào lại ở chỗ này nhìn đến bọn họ, ngươi nhận thức cái kia bạch y nhân? Là, hắn đã từng cho rằng ta cường tương đương bạo hơn nữa, giết chết hắn muội muội, tuy rằng chỉ có một ngày. Nhưng là Đại Ly thật là không vội, dù sao liền ở chân núi. Khi nào khôi phục nguyên dạng? Phi vào núi thượng cũng là được, trên núi nơi nào có dưới chân núi tự tại, nơi này phong cảnh nhưng không tồi, ta ngày mai mới trở về. Người đâu? Nàng hỏi hòa giải ngữ, ngày mai cùng nhau hảo. Hòa giải ngữ trước mắt cũng không trở về ý niệm, nàng thương còn chưa hảo. Thả, chính là không lớn tưởng trở về, Ngô ngươi ở đâu cái phong tới? Phong nội đối với ngươi không yêu cầu. Giống như Nhan Nguyệt Phong là có yêu cầu mỗi cái đệ tử đều trước tiên một ngày hồi tông. Bất quá nàng một người độc lai độc vãng quán, không đem như vậy quy củ để vào mắt. Hơn nữa phòng nội cũng thật là không ai có thể quản nàng. cho nên mới như vậy tự tại, nhưng là hòa giải ngữ đâu, ở Hàm Đan Phong. Ta chỉ là một cái bình thường đệ tử, nơi nào tới yêu cầu, cũng không có gì người sẽ quản ta. Hòa giải ngữ nhàn nhạt nói, Đại Ly bừng tỉnh, xem ra ngươi quả nhiên là xinh đẹp đến không bằng hữu a, nam. Đối nàng có mơ ước, nữ, nhiều ít sẽ đố kỵ, chẳng sợ không đố kỵ. Này băng sơn dường như cô nương cũng không yêu phản ứng nhân ra đi, gặp gỡ ta như vậy một cái. Không đố kỵ ngươi, thả ngươi cũng còn xem đến thuận mắt người. Hòa giải ngữ, người vận khí vẫn là không tồi. Người nào đó sát có chuyện lạ đến nói, hòa giải ngữ quay mặt đi. Liền xem nàng sao cũng chưa, người này ra mặt cứng cỏi trình độ còn xa siêu nàng thiên cơ. Đúng rồi, thứ này là ngươi, Đại Ly bỗng nhiên nói. Hòa giải ngữ vừa chuyển đầu liền thấy được Đại Ly đưa qua trong lòng bàn tay có một quả nhẫn, đây. Là, này cái là kia tổ sư lão nhân. Cho ngươi, nhẫn chữ vật. Đây là cực kỳ chân quý. Giá trị chút nào không thua đỉnh cấp tử kim pháp khí. Có chút nhẫn thậm chí có thể so với linh khí, mà hiển nhiên. Đời thứ ba tổ sư lưu lại tuyệt đối không phải là pháp khí. Đây là linh khí cấp bậc nhẫn chữ vật nàng. Muốn tặng cho chính mình. Hòa giải ngữ trước nay đều không phải lòng tham người. Đó là cự tuyệt. Đây là thuộc về ngươi. Chính ngươi mang hảo. Không cần cho ta, ta đã có nhẫn chữ vật. Liền kia xích luyện ma đầu huyền sát linh giới. Lại mang này một cái. Đó chính là hai quả nhẫn chữ vật. Sẽ bị người trùm bao tài kéo vào ngõ nhỏ quần ẩu đến chết. Đại Ly nói làm hòa giải ngữ nhịn không. Được kéo kéo khóe miệng. Hơn nữa, đây là lão nhân kia chính mình nói a. Hắn nói dù sao ta cũng có nhẫn chữ vật. Này cái sẽ để lại cho bảo bối của hắn đồ đệ. Đúng rồi, còn có này một phần. Cũng là của ngươi. Đại Ly thuận miệng xả một cái nói dối. Một bên đem 1000 thượng phẩm linh thạch rót vào nhẫn. Cho hòa giải ngữ, hòa giải ngữ bình tĩnh nhìn nàng. Vẻ mặt không tin, ngươi xem ta đôi mắt. Liền biết ta là cái thực người thành thật. Trước nay đều không nói dối, người nào đó chớp chớp chính mình kia xinh đẹp mắt to. Vẻ mặt chân thành, ngươi hiện tại cũng đã là ở nói dối, thảo nê mã. Thời buổi này đưa chữ vật linh giới cùng 1000 thượng phẩm linh thạch cũng như vậy lao lực. Ta đã bắt được công pháp. Mặt khác đồ vật, ta sẽ không muốn. Đại Ly nghẹn khuất, trợn trắng mắt liền đem đồ vật trực tiếp nhét vào hòa giải ngữ trong lòng ngực. Nàng tốc độ có bao nhiêu mau, hòa giải ngữ hoàn toàn vô pháp kháng cự. Chỉ có thể nhìn thằng nhãi này tay chạm vào chính mình trên bụng nhỏ, lão nhân kia truyền thừa. Người vốn dĩ hướng vào là ngươi. Hơn nữa ngươi ta là đồng bạn. Tự nhiên đạt được chiến lợi phẩm còn không phải là một cái nhẫn một chút linh thạch sao? Ngươi hiện tại chính là tổ sư gia đệ tử đích truyền. Ta tương lai còn phải ôm ngươi đùi đâu? Ngươi nếu không lấy, đó chính là muốn cùng ta tuyệt giao. Ngươi mặt đỏ cái gì, ngày kế. Hòa giải ngữ sớm nhân tiện là đi lên. Lại không thấy được Đại Ly bóng dáng. Đó là nhíu nhíu mi. Ở trên ban công hướng bên ngoài nhìn lại. Vừa lúc, trên đường cái đám đông ồ lên. Một cái ăn mặc đứng đắn chân linh tông tiên phục nữ tử. Thân cao chân dài. Không kềm chế được lang thang. Tay trái dẫn theo một túi bữa sáng. Bên hông vác kiếm bước đi yêu nhã nhàn tản đến đi bước một tới. Như là một con còn chưa ngủ tỉnh liền. Đến chỗ lắc lư bạch hạc, Mỹ đến hạc trong bầy gà. Yêu đến phi phi khuynh thành, xuống dưới ăn bữa sáng. Đại Ly đi vào sân hô một tiếng, nàng. Đây là cho chính mình đi mua bữa sáng. Hòa giải ngữ trong lúc nhất thời không biết là cái gì cảm giác. Nói, bọn họ tiên ra người. Là không ăn bữa sáng đi cái này Đại Ly như thế nào nơi trốn đều cùng người bình thường không giống. Nhau đâu. Hòa giải ngữ tuy rằng lãnh đạm, lại trước nay đều biết ấm biết nhiệt, đối người khác hảo ý rất là ghi tạc trong lòng. Cho nên cuộc đời này lần đầu tiên, nàng ăn bữa sáng, thế tục bữa sáng, cháo rau xanh xứng dưa chuột tiểu thái. Rất là vui mắt tươi mát, ăn xong sau, hai người đó là cân nhắc hồi tông, bất quá đi phía trước. Đại Ly quyết định muốn mua một chút rượu, từ phía trước linh huyết uống xong sau. Nàng liền cảm nhận được cái gì kêu thói quen đáng sợ. Trong miệng không đồ vật uống. Thật sự sắp đến khó chịu. Lại vô dụng cũng đến chuẩn bị điểm mặt khác uống đồ vật đi. Vì thế, rượu là tốt nhất thay thế phẩm. Đương nhiên, lần sau nhất định phải bị hảo càng nhiều linh huyết. Hòa giải ngữ tự nhiên sẽ không cự tuyệt đại ly. Đó là đi theo nàng đi vào phố buôn bán nói chung. Hai người đều quá mỹ. Một đường dẫn không ít động tĩnh. Cũng may không có gì người dám thấu đi lên. Bởi vì các nàng đều ăn mặc chân linh tông tiên phục. Eo bài thượng treo vẫn là nội viện tiêu chí, chính là đại thế gia cũng đến ước lượng hạ. Đắc tội không nổi a. Thừa thãi chân linh rượu tử quán người trước mặt rất nhiều. Tựa hồ người tu tiên phần lớn rượu ngon. Tới nơi này thế gia người vẫn là mặt khác tu sĩ. Đều tới đây đánh rượu, người như vậy cùng ta cùng nhau trở về. Không lo lắng thân phận bị chọc thủng sao? Hòa giải ngữ cảm thấy đại ly thân phận thật sự chịu không nổi cân nhắc. Gần nhất là nàng tại ngoại viện kia sẽ cũng đã bại lộ thiên cơ. Người bình thường hơi một liên tưởng là có thể đoán được hai người là cùng người. Thứ hai, nam nữ chuyển biến là lúc. Dung mạo ngũ quan kỳ thật có 7-8 thành tương tự. Chỉ là nam nhi thân hơi cứng rắn hình dáng. Mà nữ nhi thân là lúc. Càng mảnh khảnh thanh diễm mà thôi, đại để người bình thường xem một cái liền cảm thấy đây là nam. Giả nữ trang hoặc là nữ giả nam trang, theo lý thuyết. Đại ly như vậy người thông minh, là sẽ không bại lộ lớn như vậy điểm đáng ngờ, có ai quy định. Ta kia vũ khí cùng năng lực, trong thiên hạ chỉ có một người có thể có sao? Có ai quy định, không thể có người lớn lên giống nhau sao? Đại ly thấp thấp cười, dừng một chút. Lại nhướng mày, hồn không thèm để ý đến nói. Chính là bọn họ biết đều là ta giết lại như thế nào. Không có trực tiếp chứng cứ. Bên ngoài thượng liền nề hà ta không được. Mà ngầm, ta còn sợ bọn họ. Nhàn nhạt ngữ khí, bá đạo tự tin, hòa giải ngữ bừng tỉnh. Trong lòng cũng rơi xuống đại thạch đầu, nữ nhân này. Quả nhiên là sẽ không dễ dàng làm chính mình có hại. Nàng là nhiều nhọc lòng, đại ly đã tiến lên đánh rượu. Kia lão bản nương nhìn đến đại ly hai cái xinh đẹp đến kỳ cục nữ từ đó là ngẩn người. Cười, ta đảo không hiểu được chân linh tông nội viện lại có hai vị như vậy mỹ lệ đệ tử. Cô nương đánh cái gì rượu? Nữ nhi hồng, niên đại nhất lâu, 1000 trung phẩm linh thạch một hồ, hành. Tới 100 hồ, giải ngữ, người hoặc là, không cần. Vậy 100 đi, 100. Hảo, PS, nơi này sửa hạ đại ly ở xích luyện nơi gặp gỡ Tô Lâm đám người là lúc bác. 407 chương, Tô Lâm nói hắn ở Nam Phong chi nhất thiên kiếm phong. Sai rồi, kỳ thật là ở Nam Hoàng Phong. Tên cho ta đánh sai, gần nhất mới phản ứng lại đây. Hiện tại sửa đổi, nhắc nhở hạ đại gia. Hết chương.